Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 ma cầu liên xạ. Trong, Minato cùng Kosai thật sớm trốn. Ruri ma cầu phảng phất vô cùng vô tận, cơ hồ tạo thành một cái dòng sông màu trắng cọ rửa mà dưới. Thuật này chẳng lẽ sẽ không dừng lại sao? Minato hô to, ta cũng không biết rõ. Kosai cũng không minh bạch xảy ra cái gì. Hiện tại rõ ràng tình trạng đại khái chỉ có Ruri chính mình. Còn có một bên cạnh Jin. Một phút đồng hồ sau. Nấc tương đương, Ruri tiện tay đem một cái không mất lam sắc chai nhỏ ném mất. Ở một cái. Sau đó liên tục không ngừng ma cầu liên xạ rốt cuộc dừng lại. Hà tương đương uống lam thuốc cư nhiên đều uống no. Cảm thụ lấy trong cơ thể dần dần khôi phục ma lực. Ruri cũng rốt cuộc dừng dưới ma cầu liên xạ. Lại như vậy đi xuống uống thuốc cũng sẽ chống đỡ. Jin ở một bên trợn mắt hốc mồm. Nàng sẽ không gặp qua như vậy, đại đứng hàng lượng nhẫn thuật. Vừa vặn Ruri một bên thả ma cầu. Một bên đem một loại lam lọ thuốc dịch hướng đổ vô miệng. Trên người tản mát ra khí tức lên lên xuống xuống. Duy trì lấy ma cầu không ngừng phát ra. Kéo dài một phút liên tục bắn càn quét. Toàn bộ rừng cây đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hỏa lực rốt cuộc dừng lại. Người khác cũng đều cẩn thận từ công sự che chắn sau lộ ra đầu kiểm tra tình huống. Có thể hay không nhắm ngay một điểm A. Obito phát ra kháng nghị. Giờ phút này hắn nửa bên gò má đều là thắng. Kakashi cũng ló đầu ra. Mắt trái biến thành mắt gấu mèo. Còn như thảo nhẫn. Ai? Vẫn là không nói. Vọt tới phía trước nhất kia hai cái cơ hồ là bị ma cầu một đường từ không trung đánh xuống. Liên kích mấy sợ rằng có mấy trăm. Suy nghĩ một chút đều thảm. Bắt ngươi. Hai đạo bóng đen đột nhiên từ Ruri cùng Jin xuất hiện sau lưng. Cẩn thận. Obito thoáng cái liền cấp bách. Sau đó kia hai đạo bóng đen đồng thời hướng Ruri phát động tấn công. Cần phải một chiêu chế phục Ruri. Ruri xoay người. Cơ hồ là tại địch nhân công kích vừa vặn một chớp mắt. Hậu khiêu. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Ruri một cái hậu khiêu. Toàn bộ thân thể trên không trung co lại thành một đoàn. Xoay cổ tay một cái. Một thanh rách rách dưới trường đao xuất hiện ở trong tay. Hậu khiêu chém. Co lên tới thân thể thoáng cái giãn ra. Giống như đại bàng dương cánh. Lưu tâm. Ánh sáng màu trắng tràn ngập thân đao. Xẹt qua một đạo bán nguyệt trảm hướng hai cái tập kích cái này. Đinh đinh. Phốc. Hai thanh phi tiêu đồng loạt bị chém đứt. Hai người không cam lòng bưng bít lấy cổ ngã xuống. Mặc dù đây chỉ là một đem rách rách dưới katana. Nhưng tốt xấu là cộng 13. Hơn nữa còn có lưu tâm kỹ năng gia trí. Cầm đem phổ thông phi tiêu liền muốn cản. Đáng ghét. Một cái đầu đầy bao ác quỷ từ một bên cây quan trong lao ra. Mục tiêu vẫn là Ruri. Ôi. Cầm thảo. Đầu đầy bao hình tượng thật là dọa người a. Nếu như không phải hắn còn mang theo thảo nhẫn hộ ngạch, Ruri đều muốn hỏi hắn một câu. Mẹ của ngươi họ gì? Bá bá bá. Thảo nhẫn nhóm rối rít từ bốn phương tám hướng vây lại. Ruri ma cầu liên xạ hoàn toàn không thể ngăn trở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Obito đồng tử co rụt lại. Hô to. Jin. Mấy cái thảo nhẫn lao ra vị trí. Vừa vặn đem Ruri cùng Jin bao vây ở bên trong. Minato trong tay một cái phi lôi thần phi tiêu như nhanh như tia chớp bắn ra. Hắn muốn đuổi tại thảo nhẫn đối với. Đúng. Jin hạ thủ trước chạy tới. Hẳn không có vấn đề. Hả? Tiểu cô nương này. Một cái thảo nhẫn không chút khách khí huy động phi tiêu. Trừ mục tiêu Goku Ruri. Người khác hết thảy bất kể sống chết. Jin trong tay một thanh phi tiêu. Chuẩn bị ngăn cản. Mà lúc này. Một cái khác tên thảo nhẫn cũng gia nhập. Trong tay phi tiêu từ một cái xảo quyệt góc độ đâm ra. Đối với địch nhân không chút lưu tình. Một cái chính diện công kích. Một khía cạnh tập kích. Jin. Nguy hiểm. Còn dư lại dưới thảo nhẫn chính là rối rít đối với. Đúng. Ruri hạ thủ. Dựa vào. Ruri thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở Jin bên người. Nhìn thấy Ruri chỗ dùng thuấn di chi thuật, Minato liền an tâm nhiều. Quỷ trảm, hồng đến phát hắc quỷ thần chi lực tràn vào trong đao. Kèm theo lấy Ruri một đao vung ra, đen kịt hắc đao mang xẹt qua. Ào ào ào, thiên không dưới lên một trận huyết vũ. Cuồng bạo quỷ thần lực đem đối thủ xé rách thành khối vụn. Phốc suy, một thanh phi tiêu từ Ruri sườn dưới đâm vào. Ruri sững sờ thoáng cái. Quay đầu nhìn về phía phi tiêu chủ nhân. Ngu ngốc, Jin có thể cản kế tiếp. Ngươi nên đi đối phó cái kia tập kích a. Kakashi thầm mắng trong lòng Ruri. Nếu là đổi thành hắn, đừng nói cứu dưới Jin. Đánh giá vào lúc này thảo nhẫn đều chết đến không sai biệt lắm. Máu, chấm ngoặc kép, Ruri ngơ ngác nhìn mình vết thương. Thảo nhẫn nhóm không minh bạch Ruri thế nào, nhưng là lại biết rõ đây cũng là một cơ hội. Ruri, Jin một cái kéo qua Ruri. Phốc, vết thương trực tiếp liền phun huyết. Cầm thảo, chấm ngoặc kép, Ruri đè lại vết thương kêu đau. Bá, Minato xuất hiện. Sau đó không sợ hãi chút nào xông về một đám địch nhân. Ngươi không việc gì đi? Jin vội vàng hỏi. Không có, vừa vặn bị can nhiễu. Ruri trả lời. Đặc biệt sao? Vừa vặn có cái ngu ngốc bắn ra cái khung đối thoại hỏi hắn có muốn hay không chuyển chức huyết pháp. Sư, ta chuyển ngươi tê dại a. Chiến đấu phân thần treo tính người nào? A, chấm ngoặc kép, Ruri sắc mặt đau nhói. Che cánh tay, mẫu thân chứng, quỷ trảm kỹ năng này. Nếu là siêu gánh vác sử dụng thì có hậu di chứng. Thật là bẫy cha a. Chúng ta một mực xem cuộc vui có phải hay không không tốt lắm mà. Một cái phân thân hỏi. Không phải bản tôn chính mình để cho chúng ta không phải là thời khắc mấu chốt khác. Đừng, nhúng tay sao? Vừa vặn vậy coi như thời khắc mấu chốt sao? Không tính là đi. Người nào biết rõ hắn này cũng tránh không? Ném chúng ta những thứ này phân thân khuôn mặt à ừ. Quả nhiên vẫn là bản tôn quá thức ăn. Ba cái phân thân đứng ở một bên tán gẫu. Ruri chakra trừ thả phân thân một mực sẽ không dùng qua. Ba cái phân thân ngược lại rảnh rỗi rất. Thả xong, Shuriken toàn bộ ra bên ngoài ném thuật sau liền nghỉ lấy. Bởi vì Ruri muốn thử mình một chút thực chiến năng lực. Còn nhìn xem làm gì? Chém bọn họ a. Ruri chợt một tiếng gầm. Cắt tương đương, chính mình thức ăn cũng đừng bắt chúng ta nổi giận a. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào chúng ta a. Ba cái phân thân tùy tiện gia nhập chiến trường. Tiện tay qua lấy một cái phi tiêu. Ba cái phân thân không chút hoang mang đi về phía thảo nhẫn nhóm. Thân, muốn tới một phát sao? Làm là phân thân. Bọn họ biểu hiện nếu so với Ruri càng thêm cuồng phóng cùng tứ vô kỵ đạn. Xách lấy một cái tiểu phi tiêu. Chút nào không phòng bị đi về phía địch nhân. Cô Sai đã tiếp cận. Nàng không minh bạch Ruri phân thân muốn làm gì. Không quá phận thân nói luôn là có thể sáng tạo cơ hội. Đến lúc đó sau nàng có thể ra tay một kích giết địch. Hả? Thảo nhẫn nhóm không minh bạch cái này ba cái hảo tựa như tản bộ một dạng phân thân muốn làm gì. Ba người thoát khỏi vòng chiến. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết ba cái phân thân. Đường thảo nhẫn phi tiêu hung hăng đâm ra một khắc kia. Phân thân cũng đưa ra trong tay phi tiêu. Phốc suy lợi vật vào cơ thể tiếng lần lượt vang lên. Thảo nhẫn nhóm kinh hãi nhìn xem cắm ở chính mình trên người phi tiêu. Mà phân thân nhóm còn dùng lực đem phi tiêu xuyên xuyên. Muốn nhượng thảo nhẫn nhóm thương sâu hơn. Bọn họ cuối cùng còn trào phúng nói. Cùng ta đổi. Không biết rõ người nghĩ như thế nào. Chấm ngoặc kép. Oành. Ba cái phân thân biến thành bạch vụ biến mất. Thích hợp nhất ảnh phân thân chiêu thức. Hiển nhiên chính là lấy mạng đổi mạng. Đến tới chúng ta đứng lẫn nhau chọc một đao. Người nào tránh ai là tôn tử. Ba cái thảo nhẫn cảm giác mình thân thể và tâm hồn nhận được song trọng tổn thương. Cứ nhiên còn có người như vậy dùng phân thân. Nha, ngược lại ta cũng không dùng như thế nào chakra chiến đấu. Phân cho phân thân vừa vặn. Người khác dùng ảnh phân thân. Cũng sẽ bởi vì phân đi chakra mà hạ thấp sức chiến đấu. Cho nên từng cái phân thân đều phải mức độ lớn nhất phối hợp chiến đấu. Nhưng là Ruri không cần lo lắng chakra vấn đề a. Ảnh phân thân dùng tự sát thức tập kích vừa vặn, bởi vì hắn còn có thể dùng kỹ năng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.